Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 29 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 29, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi giết chết đại công tử của Triệu gia, thì đám người Trần Thực chạy trốn khỏi cái sự chi đuổi của người Triệu gia. Thì trên đường đi thì bọn hắn thấy được cái tôn Tà Bồ Tát đang rảo bước khắp mọi nơi tìm kiếm người sống. Thì cái nơi nó đi qua thì tất cả mọi người dân bình thường cùng với các thú vật đều biến thành đồ sứ hết. Sau khi thoát khỏi phạm vi của Tà Bồ Tát thì bọn họ trở về nhà. Thì lúc tới nhà thì lại gặp Kim Hồng Anh. Cái nàng này đã đói rã ruột rồi, đang tìm kiếm Trần Thực để chia sẻ thức ăn. Rồi sau đó ba người một chó quyết định rời khỏi cái thôn để tìm kiếm một đường sinh cơ mới. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 29 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nữ nhân xinh đẹp thật sự là cổ quái. Trần Thực lắc đầu. Kêu nàng đi lên thì cả người nàng lại đổ mồ hôi, còn bồn chồn nữa chứ, không muốn chịu đi lên, chỉ thích ở bên dưới thôi. Lý Thiên Thanh tràn đầy đồng cảm. Cho nên ta sống 12 năm rồi, cho tới bây giờ cũng không hiểu suy nghĩ của nữ nhân á. Trần Thực gật đầu. Ta thì đã 11 tuổi rồi, cũng không hiểu nữ nhân luôn. Hai người thở ngắn than dài, cảm thấy đây là một lĩnh vực mình hoàn toàn xa lạ. Hai cái vật nhỏ này, ngay cả tay của nữ nhân còn chưa từng nắm qua mà miên man suy nghĩ cái gì vậy? Thanh âm của Kim Hồng Anh từ dưới sườn núi truyền tới. Lý Thiên Thanh nhỏ giọng nói. Ta đã nắm tay mẫu thân của ta rồi, người giặt y phục cho Lý Dạ. Tại rất là thô ráp. Trần Thực nói. Ta cũng đã sờ tay của Ngọc Châu rồi, tay không có khí lực giống như ta gì hết. Bọn họ đi tới dưới tàn cây cổ thụ. Trần Thực dâng hương cho mẹ bảo hộ bia đá, thấp giọng nói. Mẹ bảo hộ phù hộ, để cho chúng ta bình an vượt qua cái trận ma biến này, phù hộ hương dân bình an. Trên bia đá có thanh quang phiêu động, giống như là có vân hạ chi khí, nhưng mà trừ cái đó ra thì không còn chỗ nào đặc gì khác. Lý Thiên Thanh thì đánh giá cây liễu già nghiêng ở trước mặt, có một chút kinh ngạc, nói. Tiểu thập, những cái cây khác bên ngoài thôn đều biến thành cây sứ hết trơn rồi, tại sao cái gốc liễu già này lại không có bị quá sứ gì? Trần Thực ngơ ngẩn, không khỏi nhìn về cái phía góc cổ thụ này. Hắn quá quen thuộc với mọi thứ nơi đây, cho nên không có lưu ý đến cây liễu già vẫn còn chưa có bị sứ hóa. Lúc này cẩn thận quan sát, chỉ thấy cây liễu già chẳng những không có bị dấu hiệu sứ hóa nào, mà thậm chí còn u uất thương thương, so với trước kia còn rậm rạp hơn rất nhiều. Hắn không hiểu một chút nào. Không lẽ cây liễu này cũng đã hấp thu khí của khối hương, dùng lực lượng bất phàm để ngưng kết thần tướng rồi. Nhưng mà, hai năm qua vì sao ta không nhìn thấy thần tướng của nó chứ? Hiện giờ trong sơn giả, trong thôn trang, cũng có nhiều linh vật có thể chống đỡ được đồ sứ hóa. Bởi vậy Trần Thực cũng chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc, cũng không có tìm hiểu sâu. Hắn cũng thắp cho Chu Tú Tài 9 nén nhang. Trước kia đều là một nén nhang, nhưng mà lần này bởi vì phải rời khỏi Hoàng Pha Thôn, tạm thời không có trở về, cho nên nhiều hơn mấy nén nhang. Tiểu thập, các người muốn rời khỏi Hoàng Pha Thôn sao? Chú Tứ Tài vừa ngửi hương khói, vừa hỏi. Trần Thực gật đầu, nói. Không thể không rời khỏi. Tà Bồ Tát đang tìm kiếm người sống chung quanh. Ở lại Hoàng Pha Thôn, rất có thể sẽ bị bà Tà Bồ Tát tận diệt. Đi ra bên ngoài mới có thể sống sót được. Hắn chần chờ một chút, nói: Tú Tại, người có muốn đi âm phủ không? Ta có thể giúp người cởi dây thừng, để cho người không cần bị treo cổ ở đây nữa. Không có dây thừng, chú Tú Tại liền có thể thoát khỏi trói buộc, khôi phục tự do. Chú Tú Tài treo cổ ở trên dây thừng, nghiêng đầu nhìn xuống, cười lạnh, nói: Ta treo cổ ở đây là đi xuống âm phủ sao? Ta treo cổ ở chỗ cao là gì để nhìn xem thế đạo chó má này có thể thối nát đến trình độ nào. Ta treo cổ ở chỗ này là muốn xem núi sông Đại Minh trong tay cái đám hỗn đản kia thối rữa cỡ nào. Ta treo cổ ở đây chính là muốn xem cái đám Dương Bất Đản kia chết không được tử tế. Hắn mắng chửi rất là đỉnh đạt, trong miệng nói ra những cái lời kỳ quái. Trần Thực biết hắn xưa nay hận đời, bởi vậy cũng không khuyên nữa, cùng với Lý Thiên Thanh đi xuống Hoàng Thổ Pha. Lần này lên dốc xuống dốc, ánh mắt Kim Hồng Anh lại nhìn Trần Thực, liền có một chút né tránh cùng với kính sợ. Mẹ bảo hộ của ngươi ở phía trên đó hả? Nàng cẩn thận hỏi. Trần Thực gật đầu. Đúng vậy. Tiểu thập rất là hiếu thuận. Kim Hồng Anh cười khang hai tiếng, nói: Mẹ bảo hộ của tiểu thập có thể giới thiệu cho thiếp thân làm nghe một chút không? Trần Thực kinh ngạc, không rõ vì sao nàng trước thì kiêu căng, sau thì kính cẩn như vậy. Mẹ bảo hộ ở trên đó đó, nếu mà ngươi muốn gặp mẹ bảo hộ của ta thì đi lên đó là được. Trần Thực nói. Kim Hồng Anh cũng không dám, thậm chí ngay cả nhấc bước chân lên sườn núi cũng không dám. Nàng như lại tràn ngập sợ hãi đối với cái sườn núi này. Mẹ bảo hộ tiểu thập rất là phi thường. Nàng cười tới có một chút chột dạ. Trần Thực không biết nàng cười cái gì nên cũng không để ý đến nàng nữa. Một lát sau, Kim Hồng Anh bỏ đi cái ý nghĩ đi lên sườn núi, mà gặp kiển đi về phía Cạn Dương Sơn, hung dữ nói: Đi theo nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi nơi này, mau chóng vào núi. Nàng vừa nói tới đây thì đột nhiên xoay người, không nói một lời nào mà đã đẩy Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh ngã xuống đất, hạ giọng nói: Đừng có nhúc nhích, Tà Bồ Tát tới rồi. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh bị nàng đè bẹp dưới thân, ngửi được một cái cổ mùi cơ thể độc hữu của nữ tử. Tự như là một cái mùi thơm ngát, nhưng lại không giống lắm. Trái tim hai thiếu niên đập thình thịch kịch liệt, mặt đỏ tới mang tay. Cái cảm giác mình giống như là bị thịt mềm mà đè bẹp trên người. Rất là mềm. Lúc này, mặt đất truyền đến cái chấn động rất nhỏ. Hắc Oa cũng đã sớm trốn đi, không dám lên tiếng. Cái cổ chấn động này tới rất là nhanh, lại là từ trong núi rừng đi ra, tới Hoàng Pha Thôn, dừng lại một chút, sau đó lại dần dần cũng đi xa. Kim Hồng Anh buông hai người ra, chậm rãi đứng lên, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên, Tà Bồ Tát như là nhận thấy được ánh mắt của nàng. Cái đầu lâu chuyển động một chút, một đôi mắt tình mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa ánh lửa hừng hực nhìn về hướng bên này. Kim Hồng Anh vội vàng ngồi xổm xuống. Ánh mắt Tà Bồ Tát tuần tra một vòng, không có phát hiện gì cản gì. Cái bước chân dậm tới mặt đất hơi run rẩy, dần dần đi xa. Đợi cho đến khi nó đi xa, thì lúc này bọn họ mới đi ra. Trần Thực chạy như bay tới Hoàng Pha Thôn. Chỉ thấy nam nữ già trẻ của Hoàng Pha Thôn toàn bộ đã hóa thành đồ sứ. Không có một ai may mắn thoát khỏi. Lần này, nếu mà không có Kim Hồng Anh uy hiếp bọn họ, ép bọn họ cùng với nàng rời khỏi, chỉ sợ hơn Trần Thực, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa cũng là kết cục giống nhau, không thể nào đào thoát được. Trần Thực, đi thôi. Kim Hồng Anh kêu lên. Chúng ta đi tìm Tiêu Dương Tôn, đối phó Tà Bồ Tát, phải có bảo vật trong tay của Tiêu Dương Tôn mới được. Cái tên này đoạt bảo vật thần cơ doanh của ta, thật sự là đáng chết. Trần Thực đi ra khỏi thôn, lại quay đầu nhìn, nói: Kim tỷ tỷ, chờ một chút. Hắc Oa, Hắc Oa, mượn một chút máu dùng coi. Hắn đặt thùng sách xuống, đi tới trước mặt của Hắc Oa. Hắc Oa bị hắn lấy gần một nửa chén máu chó mực. Trần Thực mài chui xa, vẽ phù ngay tại chỗ cửa thôn. Phù lục hắn vẽ chính là đào phù cùng với trừ tà phù, cùng với ngũ nhạc trấn trạch phù. Dùng non nửa canh giờ thì mới dùng hết chu sa, trước sau vẽ ra mấy chục cái tấm phù. Hắn đem những cái phù lục này dán ở cửa thôn, dán ở đầu cửa mỗi nhà, cũng dán cho mẹ bảo hộ trong thôn một tấm phù trừ tà. Lý Tiên Thanh thì đi lên hỗ trợ, hai người bận rộn, rất nhanh cũng đã dán xong. Mặc dù chúng ta rời khỏi một thời gian thì tà túy cũng sẽ không dám vào thôn quấy nhiễu thôn dân. Trần Thực cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ có tà túy xâm nhập thôn trang, khiến cho người hóa thành sứ ở trong thôn bị vỡ, như vậy sẽ không thể sống lại được. Kim Hồng Anh cười, nói ngược lại cũng có tình có nghĩa, chúng ta nhanh đi thôi. Trần Thực dò hỏi, Kim tỷ tỷ, người kiến thức rộng rãi, người cảm thấy sau khi diệt trừ tà Bồ Tát, bọn ngõ có thể sống lại được không? Kim Hồng Anh khập khiễng đi vào trong núi, nói, có thể, có lẽ là có thể, ta chỉ là gặp qua một trận ma biến, đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều lắm. Trần Thực phấn chấn tinh thần, đuổi theo bước chân của nàng, hỏi, Kim tỷ tỷ, đã trải qua sự kiện ma biến là chuyện gì xảy ra vậy? Kim Hồng Anh nói, khi đó ta còn nhỏ, chỉ nghe người ta nói cổ tháp có ma biến, giận co thật lâu, cụ thể là chuyện gì xảy ra cũng không nhớ rõ. Nàng có một chút buồn bực không vui, không muốn nói nhiều đến cái việc này. Thần sắc Lý Thiên Thanh khẽ động, nói, cổ tháp có ma biến hả? Ta đã nghe qua cái trận ma biến này trong sách á. Trong sách ghi lại chính là vào 23 năm trước, thành Mông Tháp có động đất, từ dưới lòng đất xuất hiện một cái tòa tháp cổ. Mấy tu sĩ tầm bảo tiến vào trong cổ tháp, kết quả đây là một cái tòa chấn ma tháp. Chấn ma tháp bị bọn họ phá hư, liền xảy ra ma biến. Trận ma biến này phi thường thảm thiết, người của thành Mông Tháp gần như là chết hết. Sau đó, có mấy quái nhân tiến vào ma vực, đem ma biến giải quyết. Tương truyền, thành Mông Tháp chỉ có một người sống sót. Hắn nói tới đây, âm thanh càng ngày càng thấp. Trong sách ghi lại chỉ có một người sống sót. Kim Hồng Anh nói nàng là người đã trải qua. Vậy cái người sống sót này là? Kim Hồng Anh giãn mặt cười, nói, ta có thể sống sót trong trận ma biến cổ tháp thì tự nhiên cũng có thể sống sót trong trận ma biến tà Bồ Tát này rồi. Lão nương trời sinh là dẫn khí chi tử. Trần Thực cười, nói, Kim tỷ dẫn khí tốt, vậy chúng ta có thể được thơm lây rồi. Ba người vừa cười vừa nói. Hắc Oa thì thờ ơ lạnh nhạt, nhìn ra Kim Hồng Anh đang miễn cưỡng cười vui, mà Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh chỉ là đang né đi cái sự chú ý của nàng, mang nàng ra khỏi cái nỗi đau tan cửa nát nhà. Trần Thực lại thay đổi đề tài, nói, Kim tỷ tỷ, Tiêu Dương Tôn đã nhận được vật gì từ chỗ thần cơ danh của các người vậy? Nhặt. Kim Hồng Anh tức giận nghiến răng, quát, là trộm, là cướp. Cũng không ngại nói cho tiểu tử ngươi biết, cái thứ mà tên này trộm đi chính là Tây Dương Ngọc Tỷ, là tử tội chiêu di cửu tộc. Lão nương nếu không đoạt lại được thì lão nương cũng sẽ bị áp giải tới pháp trường chém đầu. Tướng sĩ thần cơ danh đều phải thay đổi, chết một lần. Lý Thiên Thành nghe vậy trong lòng khẽ động. Tây Dương Ngọc Tỷ, không lẽ là cái khối Tây Dương Ngọc Tỷ đánh dấu trên sơn hạ xã tốc độ của 50 châu kia sao? Kim Mộc Anh nhìn hắn một cái, nói, Thiên Thành tiểu đệ đệ biết cũng không ít ha. Ngọc Tỷ này vẫn đặt ở chỗ thần cơ danh của ta bảo quản. Tiêu Dương Tôn vốn là người của thần cơ danh ta, là tiền bối của ta. Ta xưa nay kính ngưỡng hắn. Trước đó không lâu, hắn không biết là nổi điên cái gì đã cướp đi Tây Dương Ngọc Tỷ. Nếu không phải sự tình trọng đại, ta cũng sẽ không điều động thần cơ danh tới Càn Dương Sơn mai phục hắn đâu. Một tay mai phục của nàng chính là đem Tiêu Vương Tôn dẫn lên trên Lôi Kích Sơn, điều động gần 100 khẩu đại pháo Hồng Di oanh sơn, xích một chút nữa đã đem oanh sát Tiêu Vương Tôn. Nếu không phải Kim Hồng Anh bị một kiếm cuối cùng của Tiêu Vương Tôn làm cho sợ hãi, chỉ sợ là y đã bị chôn vùi trong tay của Kim Học Anh rồi. Bất quá, thần cơ doanh cũng bởi vì vậy mà tử thương thảm trọng. Lý Thiên Thành suy đoán, nói: Tiêu Dương Tôn lấy tay Dương Ngọc Tỷ, không lẽ là muốn mượn ấn này mở mộ Chân Dương ra sao? Không đúng. Mục đích hắn lấy Ngọc Tỷ không phải là vì mộ Chân Dương, mà là vì Sơn Hà xã Thất Độ 50 tỉnh. Sơn Hà xã Thất Độ là do Chân Dương vẽ địa lý của Tây Ngô Tân Châu, là chỗ các núi non có danh tiếng dùng để phong thiện, điều động thành quan thôn thần các nơi cùng với bảo vật và lực lượng của các đại nhạc thần cùng với các sông hồ biển cả. Trên Sơn Hà xã Tắc Đồ của 50 tỉnh có ấn ký của Tây Vương Ngọc Tỷ. Bởi vậy nếu mà đạt được Tây Vương Ngọc Tỷ liền có thể thu lấy được Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chứ rằng hiện giờ danh Sơn Đại Xuyên đã không còn Sơn Thần, Thủy Thần, Thôn Thần, Thành Hoàng, nhưng mà Sơn Hà xã Tắc Đồ 50 tỉnh vẫn còn có uy lực lớn lao. Trần Thực đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, nghe tới xê xưa. Tiêu Dương Tôn hoặc là trốn ở Kính Hồ Sơn Trang chữa thương, hoặc là trốn ở trong Vô Vọng Thành. Kim Hồng Anh nhắc tới Tiêu Vương Tôn liền nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: Chúng ta đi Kính Hồ Sơn Trang trước, nếu mà tìm không thấy hắn vậy thì đi tới Vô Vọng Thành ép hắn giao ra Tây Dương Ngọc Tỷ rồi lại giết lão tặc. Các ngươi thì ăn thịt, còn lão nương ta thì uống máu. Ăn thịt xong tên này, sau đó chúng ta liền dùng bảo vật này mở mộ Chân Dương ra, lấy Sơn Hà xã Tốc Độ tiêu diệt Tà Bồ Tát còn không phải là dễ dàng sao? Trần Thực dò hỏi: Nếu như mở mộ Chân Dương ra phóng thích ra tồn tại còn cường đại hơn cả Tà Bồ Tát thì sao? Kim Hồng Anh bị hắn hỏi có một chút chần chừ. Không có khả năng đó chứ. Lý Thiên Thành nói: Lò Nung chỉ là nơi nung đồ sứ cho mộ Chân Dương thôi, mà đã có một vị Tà Bồ Tát trong mộ Chân Dương khẳng định còn khoa trương hơn nữa. Lò Nung xuất hiện cấp ma như vậy, mộ Chân Dương thấp nhất cũng là cấp tai á. Kim Hồng Anh chán nản lẩm bẩm nói: Cái này nên phải làm sao cho phải đây? Không lẽ lão nương thật sự phải chết ở cái nơi quỷ quái này? Lão nương vẫn còn tuổi hoa đó, không lẽ phải chết chung với hai cái tên tiểu tử bên cạnh trong ma vực này sao? Lý Thiên Thành nói: Ê, vậy Hồng Anh. Sắc mặt Kim Hồng Anh đột nhiên thay đổi, nàng đưa tay ra nắm lấy cổ của hắn. Vừa rồi nàng vẫn còn cái bộ dáng ốm yếu nhìn như là sắp chết, nhưng mà bây giờ nàng lại là sát khí nổi lên, lạnh lùng nói: Ngươi mới nói cái gì? Lý Thiên Thanh, ngươi có gan nói lại một lần nữa xem. Lý Thiên Thanh sắp chết tới nơi rồi, đột nhiên phúc khí tâm linh, nói: À, Hồng Anh tỷ. Kim Hồng Anh buông hắn xuống, lại tác động tới cái vết thương trên người, đầu tới phát run, nói: Ta gọi ngươi là đệ đệ, thì ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Nếu mà gọi sai, ta sẽ giết ngươi. Mặc kệ làm sao, trước tiên phải đi Kính Hồ Sơn Trang trước cái đã. Trong Kính Hồ Sơn Trang này có lão yêu vật, lần trước ta bị thương ở đó, Tà Bồ Tát chỉ sợ là cũng không dám tới đó đâu. Chúng ta trốn trước 2 ngày, tránh được Tà Bồ Tát tìm kiếm. Ba người đi vào núi, thương thế Kim Hồng Anh khá là nặng, khập khiễng, đi không được nhanh. Trên không trung truyền đến cái tiếng cười hì hì, mấy cái đầu lưỡi dài thò thò màu đỏ rủ xuống. Phía dưới đầu lưỡi đều có treo mấy người, hoa chân múa tay vui sướng giống như là khiêu vũ trên không trung. Phiêu sợ nhìn thấy bọn họ là hì hì cười, thu cái đầu lưỡi lại, liền đem mấy người kia hút vào trong miệng ăn tươi. Tiếp theo, cái đầu lưỡi thật dài lại rủ xuống, hướng bọn họ bay tới. Kim Hồng Anh đi không nổi, dừng lại nghỉ ngơi. Trần Thực cùng với Lý Thiên Thanh nhìn thấy phiêu sợ tới gần, khẩn trương không thôi. Đột nhiên, chỉ thấy mấy người giấy hướng tới đầu lưỡi của phiêu sọ bò lên. Cái người giấy có mũi có mắt, trong miệng còn ngậm đao kiếm, thân thủ nhanh nhẹn, cái tốc độ thì cũng cực nhanh. Không bao lâu, liền bò tới trên mặt của phiêu sọ, giơ đao kiếm bóng loáng lên, cho đó là chính là một trận đâm và bổ. Những cái phiêu sọ kia giống như là bị xì hơi rơi xuống, đập vào trong núi rừng. Những người dế kia thu đao kiếm lại, từ trên cái đầu nhảy xuống, bước nhanh đến bên cạnh cái bọn Trần Thực, rồi lại chui vào ống tay áo của Kim Hồng Anh. Trần Thực và Lý Thiên Thanh liếc nhau, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Kim Hồng Anh mặc dù bị thương nặng, ngay cả đi đường cũng gian nan, nhưng mà pháp thuật vẫn là vô cùng tinh diệu. Ta mà bọn họ không đối phó được, đối với nàng mà nói là vô cùng dễ dàng. Bọn họ lại một lần nữa đi về phía trước, đường núi gập ghềnh, rất là không dễ đi. Trần Thực nhìn thấy Kim Hồng Anh rất nhanh đầu đã đầy mồ hôi. Hắn lại trên đường đi đã tác động đến miệng vết thương, đầu tới khó có thể chịu được. Nữ tử này cương nhiên không rên một tiếng, cứng rắn chịu đựng, làm cho hắn có một chút khâm phục. Bọn họ đi khoảng 2 canh giờ. Kim Hồng Anh nhìn chung quanh, nói: Phía trước có một sơn thôn, chúng ta tới đó nghỉ chân một chút đi, ăn một chút gì đó rồi lên đường tiếp. Bọn họ đi lên phía trước, sơn trang lại được xây ở một sườn núi trong sơn cốc. Trước thôn trang có sông nhỏ, bất quá nhìn đường sông, lúc trời mưa to hẳn là sẽ có lũ đi tới bất ngờ. Bởi vậy mà thôn trang không có xây ở trong cốc mà lại xây trên sườn núi. Trong thôn có rất là nhiều người, bọn họ đi tới gần mới phát hiện từng người đều là người xứ. Bất quá trong thôn này hẳn là còn có nồi niêu, có thể nấu một chút gì đó ăn. Những cái người xứ này đứng ở bên đường phố, chằng chịt hấp dẫn, ba người một chó xuyên qua người xứ không có nhúc nhích. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho đụng phải những người xứ này. Nếu mà đụng ngã, thì những người này sẽ sợ bị vỡ đầy đất. Chà một chút, Lý Thiên Thành nghi hoặc nói: Mọi người có chú ý không? Người xứ ở đây hình như là rất có nhiều á. Hắn nhìn quanh bốn phía, nói: Người xứ trong thôn trang này chỉ sợ có hơn 1.000 người lận. Một sơn thôn có nhiều người như vậy sao? Trần Thực nhất thời tỉnh ngộ, nói: Có người chuyển bọn họ tới đây. Vậy là ai chuyển bọn họ tới vậy? Trong đầu hắn như là điện quang hỏa thạch, hiện lên một ý niệm, sắc mặt chợt biến, nhanh chóng nói: Chúng ta đi mau. Nhưng mà vào lúc này, mặt đất rung rẩy nhẹ, thân hình khổng lồ của Tà Bồ Tát đập vào trong mắt của bọn họ. Đừng cử động. Trần Thực gần từng chữ, nhẹ giọng nói. Thân thể hắn cứng ngắc, đứng ở giữa người xứ, ngay cả thở cũng thở vô cùng nhẹ nhàng. Tim của Lý Thiên Thanh đập mạnh điên cuồng, nhưng mà rất nhanh cũng liền tỉnh táo lại, bình tĩnh vô cùng, cũng giống như là một con người xứ, đứng ở giữa mấy người xứ kia, mở to mắt không có nhúc nhích. Kim Hồng Anh vốn định chạy trốn, nhưng mà biết thương thế của mình rất là nặng, chân lại què, căn bản là chạy không thoát, bởi vậy cũng đứng ở bên trong đám người xứ. Chỉ là một chân của nàng thì có thể dùng sức, nhưng mà một cái chân khác thì lại không thể dùng sức, làm cho nàng đứng có một chút không vững. Dưới chân của nàng, hắc oa, nó tự như là một con chó xứ, cái đầu duỗi về phía trước, chân cái nâng lên, làm ra cái dáng giống như là đang đi trên đường, cái đuôi thì nghiêng về phía sau, giống như là đang chuẩn bị đi săn mà đột nhiên bị xứ hóa, nhìn giống như đúc, khiến cho Kim Hồng Anh bội phục không thôi. Không lẽ ta còn không bằng một con chó sao? Nàng cắn chặt răng kiên trì. Mặt đất chấn động với cái biên độ càng lúc càng lớn, khoảng cách Tà Bồ Tát với bọn họ càng ngày càng gần. Ba người một chó ngừng thở, nhịp tim bị ép tới cực hạn. Tà Bồ Tát nhấc chân lên, thân thể khổng lồ đi qua đỉnh đầu bọn họ. Oanh một tiếng, cái tôn Tà Bồ Tát này đi tới giữa thôn, hai chân ngồi xếp bằng xuống, khói bụi nổi lên bốn phía, ngay cả khi ngồi thì cũng cao hơn cả một tòa nhà. Trước kia ở trong lò nung có lĩnh vực quỷ thần, cái tòa lĩnh vực quỷ thần kia chính là do tôn Tà Bồ Tát này tự thân tạo thành lĩnh vực. Bất quá hôm nay lĩnh vực quỷ thần đã biến thành ma vực, ảnh hưởng đối với hết thảy sinh linh trong trăm dặm so với ban đầu thì lớn hơn không biết là bao nhiêu lần. Mặc dù phạm vi ảnh hưởng mở rộng, nhưng cũng bởi vì mở rộng cho nên dẫn đến cái độ ảnh hưởng cũng không mạnh như trước nữa. Bởi vì Tà Bồ Tát từ bên người bọn họ đi qua, mà chân thực bọn họ cũng không có bị sứ hóa. Bất quá, nếu như Tà Bồ Tát chú ý đến bọn họ, liền có thể đem bọn họ hóa thành người sứ trong một khoảnh khắc, sẽ giống như là những người trong thôn trang kia bị hóa thành sứ, đơn giản và thoải mái. Ba người một chó càng thêm cẩn thận, không dám phát ra bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, trong bụng Tà Bồ Tát truyền đến cái tiếng ma sát. Tiếp theo là chỗ cái rốn bị đẩy ra, giống như là có một cánh cửa hình tròn. Một gã thợ nung cao chừng hơn khoảng một trượng từ bên trong đó bò ra, còn kéo theo một người bằng sứ. Cái gã thợ nung gầy kéo người sứ kia đi đến trên đường phố, sắp xếp chỉnh tề, đứng ở phía trước những người sứ khác. Sau đó lại trở lại cái rốn của Tà Bồ Tát, lại mang ra một người sứ nữa, cũng kéo đến trên đường phố. Gã liên tục cứ như vậy, không ngừng đem người sứ từ trong bụng Tà Bồ Tát kéo ra, sắp xếp chỉnh tề. Đám người trần thực thế mới biết, nơi này sở dĩ có nhiều người sứ như vậy, thì ra là điều do cái gã thợ nung gầy gò này gây nên. Hắn vận chuyển nhiều đồ sứ như vậy làm gì chứ? Trần thực nhớ tới hành động tu bổ mảnh sứ bị tổn hại cho Tà Bồ Tát của thợ nung, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ. Hắn dự định dùng những người sứ này làm nguyên liệu, nung chảy một lần nữa, sau đó dùng để tu chỉnh thân thể cho Tà Bồ Tát. Vậy tất cả mọi người ở đây đều là nguyên liệu rồi. Thợ nung gầy gò rốt cuộc đã đem những người sứ trong bụng Tà Bồ Tát di chuyển xong, đi tới giữa đám người sứ, vừa ngón tay từng bước kiểm kê, giống như là đang đếm số lượng người sứ. Chết tiệt, nó đang đếm kìa. Trán của Trần Thực toát mồ hôi lạnh. Thợ lò nung đếm chỉ là kỹ năng thiết yếu, nhưng mà cái gã thợ lò nung gầy gò này cũng không phải là người thật, mà cũng chỉ là một người sứ được nung ra. Vậy mà cũng biết đếm sao? Hơn nữa, nó còn biết tính toán nữa. Tất nhiên sẽ phát hiện có nhiều hơn ba người một chó, khi đó sẽ rất là hung hiểm. Trán của Lý Thiên Thanh cùng với Kim Hồng Anh cũng toát ra từng giọt mồ hôi. Phương hướng hai người đứng không có đúng, chỉ có thể liều mạng hướng một bên và chuyển động nhãn cầu, ý đồ đem động tĩnh của Tà Bồ Tát nhìn tới. Tà Bồ Tát kia ngồi nghiêm chỉnh, bốn cái khuôn mặt, tám con mắt đều tự nhắm lại, giống như là lão Phật nhập định, có vẻ thần thánh trang nghiêm. Nếu mà bây giờ chúng ta đột nhiên phát lực chạy trốn, liệu có thể thoát khỏi ánh mắt đang chăm chú nhìn của Tà Bồ Tát, giới thoát khỏi phạm vi pháp thuật công kích hay không đây? Trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ. Ngay sau đó, bọn họ liền từ bỏ ý nghĩ này. Bọn họ căn bản là không kịp chạy thoát. Thợ nung đã đếm tới chỗ bọn họ, vốn là tiếp tục đếm tới. Sau khi đếm qua một lần, thợ nung kia đứng tại chỗ, giơ hai ngón tay lên, gãy gãy cái ngón tay, dường như là số lượng có chút nào đó không đúng, làm cho nó hoài nghi là mình có nhớ lầm hay là không. Nó gãi gãi đầu, gãi tới cái đầu kêu tăng tăng, cũng không nghĩ được thông suốt vì cái nguyên nhân nào trong đó. Nó đi về phía Tà Bồ Tát, đi được một nửa thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía những cái người sứ kia. Nó lại đi tới. Mồ hôi lạnh trên trán của Kim Hồng Anh chảy ròng ròng theo cổ trượt xuống. Mồ hôi chảy vào trong cổ áo, giống như là kiến càng bò tới bò lui, rất là không dễ chịu. Thân thể của nàng khẽ lay động, cái chân bị thương kia cũng đang run rẩy, run rẩy lại càng ngày càng lợi hại. Thợ nung dường như là chú ý tới nàng, lập tức đi về phía nàng. Kim Hồng Anh cố gắng duy trì thân hình, nhưng mà làm sao cũng không thể ổn định được. Nàng cắn chặt răng, từng cái người giấy nhỏ trong ống tay áo lặng lẽ theo ống quần trượt xuống, rón rén đi về phía người thợ nung. Cái gã thợ nung này là thợ nung chuyên môn phụ trách tu bổ Tà Bồ Tát. Lúc trước bốn người Kim Hồng Anh, Tiêu Vương Tôn suýt một chút nữa đã diệt trừ được nó, không ngờ Tà Bồ Tát rất là giáo hoạt, lại đem nó nuốt vào trong bụng. Cho nên cái gã thợ nung này đã trốn ở trong thân thể Tà Bồ Tát để tu bổ tổn thương cho nó. Cái trận chiến kia thất bại trong gang tấc, nguyên nhân chủ yếu không phải là bốn người bọn họ không địch lại được Tà Bồ Tát, mà là do cái gã thợ nung này. Kim Hồng Anh thầm hạ quyết tâm, cho dù là chết cũng phải lôi kéo cái tên thợ nung này lên được. Bất quá, ta đường đường là võ quan của thần cơ doanh, chỉ đối mạng với một cái đồ sứ, thật đúng là thua thiệt giống gốc rồi. Người giấy của nàng đã đi đến bên cạnh gã thợ nung. Cái người giấy đi lại vô thanh vô tức, mà gã thợ nung kia dù sao cũng chỉ là đồ sứ, ánh mắt bằng sứ, chỉ là mẫn cảm với âm thanh thôi, thì lực thì không tốt, cho nên cũng không nhìn thấy những người giấy này. Cái đám người giấy trong miệng ngậm đao kiếm, theo chân của nó bò lên trên, bò tới trên lưng của nó liền muốn động đao. Lúc này thợ nung gầy gò đã đi vào giữa đám người sứ, đang muốn lại gần cẩn thận xem xét Kim Hồng Anh, thì đột nhiên phía sau truyền đến cái tiếng vang thật là lớn. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tà Bồ Tát giơ tám cánh tay lên, nâng lấy cái đầu của mình, nhẹ nhàng xoay tròn trái phải. Tiếp theo là kèm theo một tiếng vang thật là lớn, nó đã đem cái đầu của mình tháo xuống. Tà Bồ Tát kia vẫn ngồi ngay ngắn, vô cùng vững vàng, đã đem cái đầu của mình đặt ở một bên. Thợ nung gầy gò bất chấp đi kiểm tra đám người Kim Hồng Anh nữa, mà một tay một cái bắt lấy hai người sứ khác, đi thẳng về phía cái đầu của Tà Bồ Tát. Trần Thực lúc này mới chú ý tới chỗ Tà Bồ Tát đặt cái đầu xuống, thậm chí là còn có một cái hầm trú ẩn. Hắn là được xây cách đây không lâu, dùng chưa được mấy lần. Thợ nung kia đem hai người sứ bỏ vào lò nung, bò tới trên đầu của Tà Bồ Tát, xốc một mí mắt trong đó lên. Nhất thời chân hỏa hừng hực từ trong mắt Tà Bồ Tát phun trào ra, ánh lửa mãnh liệt vô cùng, trong khoảnh khắc liền đem hai người sứ này nung chảy. Người sứ tan chảy, rơi vào trong nồi gốm ở phía dưới, tràn đầy hiện ra ánh sáng đỏ. Thợ nung cao gầy buông mí mắt Tà Bồ Tát xuống, từ trên đầu của Tà Bồ Tát trượt xuống, nâng cái nồi gốm nóng hổi lên, đi thẳng đến cái rốn của thân thể Tà Bồ Tát, mở cái rốn ra đi vào. Chắc là nó muốn tu bổ từ bên trong Tà Bồ Tát à? Trần Thực chớp chớp mắt, trong lòng yên lặng nói: hiện tại cái đầu của Tà Bồ Tát đang để ở một bên, mắt cũng đã nhắm lại rồi, thợ nung thì tiến vào trong thân thể của Tà Bồ Tát, hẳn đây chính là thời cơ tốt nhất để chạy thoát rồi. Hắn lặng lẽ di chuyển cước bộ đi đến bên người Kim Hồng Anh, đỡ lấy Kim Hồng Anh lung lay muốn ngã, nhắm mắt về phía Lý Thiên Thanh. Lý Thiên Thanh hiểu ý, ba người cẩn thận từng ly từng tí di chuyển ra bên ngoài thôn. Về phần Khắc Hoa, nó đã sớm thấy cơ hội hành động, cho nên ở phía trước bọn họ dẫn được, bước chân nhẹ nhàng vô cùng, không có phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Bốn phía đều là người sứ, bọn họ phải vô cùng cẩn thận, nếu không hơi không cẩn thận đụng phải người sứ, người sứ phát ra động tĩnh sẽ lập tức đánh thức Tà Bồ Tát. Bên ngoài thôn có tiếng nước róc rách, phong cảnh điện viên tốt đẹp không nói nên lời, mà ba người trong thôn lại làm mồ hôi say sưa, từng chút di chuyển. Mới thấy bọn họ sắp đi ra khỏi thôn rồi, thì đột nhiên chỉ nghe một tiếng lách tách, cái rốn Tà Bồ Tát lại bị mở ra. Thợ nung cao gầy kia đẩy cửa rốn đi ra. Ba người một chó thấy vậy lại không một chút nhúc nhích. Gã thợ nung kia đi vào trong đám người, lại kéo thêm hai người sứ nữa đi nung. Hai người sứ kia vừa mới tan chảy, thì thợ nung cao gầy dường như là nghĩ tới điều gì đó, quay đầu nhìn về phía chỗ của Kim Hồng Anh vừa mới đứng. Nó rất là hoang mang, chỗ này lúc trước dường như là có một người sứ, vì sao bây giờ lại không thấy bóng dáng? Kim Hồng Anh cùng với Lý Thiên Thanh khẩn trương đến cực điểm. Kim Hồng Anh thì nhịn không được, lúc này mặc dù rất là muốn thúc giục người giấy, nhưng mà Trần Thực lặng lẽ nhéo nhéo tay của nàng. Kim Hồng Anh hơi ngẩn ra, liền không có phát tác, nhẫn nại xuống. Nàng rất ít tiếp xúc với thợ nung, còn Trần Thực thì thường xuyên chạy tới xưởng nung, nên biết đặc tính của những thợ nung này. Chỉ số thông minh của những người này cũng không cao, chỉ có thể phân biệt vật thể chuyển động, vật thể bất động liền không có nào phân biệt được. Trong lò nung có một số bình ngói thành tinh, Lục tránh né thợ nung đuổi giết, liền thường trốn ở trong gốc bất động. Nếu như bị thợ nung dọ đến chạy ra bên ngoài thì lúc đó mới là cái con đường chết. Nhiều lần Trần Thực xích một chút nữa đã bị thợ nung bắt được, nhưng hắn dựa vào giả thành đồ sứ đứng bất động cho nên mới có thể sống sót. Hơn nữa đầu óc thợ nung cũng có vấn đề, không có khả năng suy nghĩ sâu sắc được. Chúng nó có thể phát hiện vấn đề, nhưng mà không thể suy nghĩ thấu đáo vì sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Quả nhiên thợ nung kia không tìm được Kim Hồng Anh thì liền thu hồi ánh mắt, từ trên đầu Tà Bồ Tát trượt xuống, nâng con đòi gốm lên trở lại trong bụng của Tà Bồ Tát, tiếp tục làm việc tu bổ. Ba người một chó tiếp tục đi ra bên ngoài thôn, cuối cùng cũng đi ra được khỏi thôn. Bọn họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Kim Hồng Anh trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã thấy cái đầu Tà Bồ Tát kia có một cái khuôn mặt trong đó không biết đã bở mắt từ lúc nào, đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Không hay rồi, da đầu Kim Hồng Anh tê dại quát, đi mau. Trần Thực cũng nhìn thấy được cái đầu Tà Bồ Tát kia, lập tức ôm lấy Kim Hồng Anh, không nói một lời nào liền chạy ra bên ngoài quát, Hồng Anh tỷ, người giấy. Kim Hồng Anh ở trong lòng hắn nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, lập tức thúc giục người giấy trong bụng Tà Bồ Tát. Những cái người giấy này vốn nằm sấp trên lưng của gã thợ nung gầy gò, vốn là không có động tĩnh, giờ phút này động thủ, vùng đào vùng kiếm chém về phía gã thợ nung này. Cái gã thợ nung gầy gò kia cũng không phải là hạng người dễ chơi, bị ám toán đã lập tức đem nhiệt dịch ở trong nồi gốm hất về phía sau lưng mình. Nó là đồ sứ, tất nhiên là không sợ nhiệt dịch, nhưng mà người giấy thì lại là từ giấy cắt ra. Tuy có pháp lực của Kim Hồng Anh chống đỡ, nhưng mà gặp phải nhiệt dịch liền lập tức bốc cháy thiêu đốt. Những người giấy khác tung người nhảy nhót tránh né nhiệt dịch, đi đứng dùng sức đạp một cái vào trong bụng của Tà Bồ Tát, liền tự bắn lên, vùng đào kiếm liền giết về phía thợ nung cao gầy. Kiếm trong tay chúng nó chỉ là kiếm giấy thôi, nhưng mà sắc bén vô cùng. Một đao rơi xuống, một kiếm đâm ra liền có thể đâm thủng mặt ngoài bằng gốm sứ cứng rắn của thợ nung, hoặc là đâm tới tạo thành cái lỗ hổng. Thợ nung người giấy chém giết trong bụng của Tà Bồ Tát, Tà Bồ Tát kia cũng không có nhàn rỗi, hai cái cánh tay lập tức thò ra chụp về phía cái đầu của mình đang ở trên mặt đất. Vừa mới bắt được cái đầu thì hai cái chân tráng kiện vô cùng phát lực chống đỡ thân thể chậm rãi đứng lên. Chậm rãi chỉ là so với nó thôi, vì thân thể của nó quá là lớn, cho nên khi mà đứng lên với tốc độ nhìn như là chậm, nhưng mà kỳ thực rất là nhanh. Cùng lúc đó, bốn cái khuôn mặt trên đầu của nó lộ ra cái vẻ hưng phấn, phẫn nộ, tàn bạo, ham giết chóc. Trong đó có một cái khuôn mặt hai mắt đã bắn ra ánh lửa hừng hực, thẳng đến chỗ đám người Trần Thực, Lý Thiên Thanh mà đi. Lý Thiên Thanh lập tức kích phát giáp mã phù ẩn giấu trên hai chân của mình, lòng bàn chân nổi gió, ra sức chạy như điên, cố gắng tránh né mắt của Tà Bồ Tát nhìn chăm chú. Nhưng mà vào lúc này, chỉ thấy một đạo bóng đen từ bên người hắn vọt ra bên ngoài, tốc độ đúng là nhiều gấp mấy lần hắn. Cái tiếng xé gió gào thét giống như là sấm sét. Hắn hoảng sợ chăm chú nhìn lại, chính là Hắc Oa. Trên bốn chân của Hắc Cẩu cũng có buộc giáp mã phù, giờ phút này sau khi bị kích phát, chỉ bằng vào lòng bàn chân nổi gió mà có thể nhanh chóng đến mức có thể bay lên. Mà Trần Thực ôm Kim Hồng Anh vậy mà cũng nhanh hơn hắn. Lúc này Lý Tiên Thanh nghĩ đến cái chuyện cười mà mình nhìn thấy trong một quyển sách, hổ tới rồi, hai huynh đệ đều bán mạng chạy như điên. Một người nói đừng có chạy, chúng ta chạy không thắng hổ đâu. Người kia thì nói ta không cần chạy thắng hổ, ta chỉ cần chạy thắng ngươi là được. Ta chạy chậm nhất có thể là người đầu tiên bị Tà Bồ Tát giết chết. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì trong bụng Tà Bồ Tát đã hòa thành một mảnh. Người giấy Kim Hồng Anh dĩ nhiên là đã nhân cơ hội này đem cái cổ của gã thợ nung gầy gò kia cắt đứt, cái đầu bị chặt xuống. Cái đám bình giấy bang bang ở trong bụng Tà Bồ Tát chém lịch, ý đồ từ trong bụng phá hư thân thể của Tà Bồ Tát. Tà Bồ Tát bất chấp chém giết cái đám người Trần Thực, lập tức giơ cao đầu của mình lên, một đôi mắt bắn ra liệt liệt chân hỏa từ cổ của nó rót vào trong cơ thể của chính mình, nhất thời đem tất cả người giấy trong đó đều hóa thành tro tàn. Nhưng có được cái sự trì hoãn như vậy mà Trần Thực, Kim Hồng Anh, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Oa đã chạy thoát khỏi tầm mắt của nó. Giáp mã phù của Trần Thực cũng đã kích phát, vượt đến cái con sông nhỏ trước thôn. Chân đạp mặt sông, gió mát từ nổi lên, nâng thân thể của hắn lên. Trần Thực ôm Kim Hồng Anh, chân đạp mặt nước như bão táp mà đi. Mà ở phía trước, Cẩu Tử ra sức chạy như điên, tốc độ càng nhanh, sóng nước trên mặt sông kích động, cơ hồ là nổ tung. Đã kết thúc tập 29 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 30 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nhé.